Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, vạn chúng trong lòng hỏa, cho dù là đại thiên vị nhân hoàng liều chết xông tới, cũng không thể nhượng ma như thế sợ hãi đi, hắn chính là chúng ta nhân tộc cái thế anh hùng Lộc Vũ. Linh Mộc Nha Nhân phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Lộc Vũ cái thế dũng khí truyền khắp tứ hải, người nào không kính nể Lộc Vũ là tên hán tử. Tham kiến Lộc công tử. Mưu Kinh Hoa thân là đường đường võ đạo thánh địa trưởng môn nhân, hướng về phía Lộc Vũ hành lễ. Cái này chờ vinh dự cũng chỉ có Lộc Vũ có thể hưởng thụ. Mấu chốt là Mưu Kinh Hoa là hướng Lộc Vũ hành lễ quá về sau mới đi hướng Thiên Ảnh Ái cái này vị đại thiên vị nhân hoàng hàn huyên. Một chi tiết chung để lộ ra rất nhiều tin tức. Ở Mưu Kinh Hoa trong lòng, Lộc Vũ địa vị tựa hồ là cao hơn Thiên Ảnh Ái cái này đại thiên vị nhân hoàng. Điều này làm cho Thiên Ảnh Ái mặt sắc hoàn toàn chìm xuống. Hiện nay Tàng Bình Thiên vực trung tình huống ra sao? Mưu trưởng môn nói tường tận nói, Lộc Vũ trực tiếp hỏi. Trong lòng hắn biết, muốn hiểu tinh tường Tàng Bình Thiên vực tình thế. Theo Mưu Kinh Hoa loại địa vị này nhân hoàng thân lên, mới được đáp án xác thực. Theo còn lại vũ giả trong miệng, tối đa cũng chính là kiến thức nửa vời. Dù sao mặt ở nơi ấy, chỗ đã thấy thế giới là không cùng một dạng. Vừa nhắc tới chuyện này tình, Mưu Kinh Hoa tức thì thật sâu thở dài một hơi, nói ra, lúc đầu chúng ta nhân tộc chủ lực tụ tập ở đây, hơn 10 triệu chi chúng, lại có rất nhiều nhân hoàng tọa chấn, ngay từ đầu vững vàng chống đỡ ma tộc chủ lực đại quân xung phong liều chết. Nhưng, không gian thánh ngọc ở Tàng Bình Thiên vực vừa xuất thế, tức thì làm rối loạn chúng ta bố trí. Bây giờ quần long vô thủ, chúng ta nhân tộc chủ lực đại quân từng người tự chiến, ngăn cản ma tộc đội ngũ thật sự là quá mức gian nan. Mưu Kinh Hoa lời nói thập phần hàm xúc, không tốt trực tiếp đề bảo thánh nữ hoàng không phải. Thế nhưng cái này sau lưng thở dài, cũng là rất nhiều người đều đã nhìn ra. Cũng là bởi vì bảo thánh nữ hoàng rời đi, mới khiến người ta tộc chủ lực đại quân tốt thế cục bị phá hư. Nay thiên chi cục diện đều là nguyên nhân bảo thánh nữ hoàng sai lầm tạo thành. Thế nhưng bảo thánh nữ hoàng chính là thiên hạ cộng chủ, là hắn nhóm nhân tộc duy nhất đế tôn, người nào lại dám trực tiếp trách cứ bảo thánh nữ hoàng sai lầm đây? Lộc công tử, nếu như các ngươi đến chậm một bước, có thể chúng ta Linh Mộc Nhai đều muốn tao ngộ ma tộc độc thủ. Mưu Kinh Hoa thập phần tinh tường, mới vừa rồi là người nào cứu hắn, lời hắn chung để lộ ra đối với Lộc Vũ thật sâu cảm kích. Thiên Ảnh Ái hừ một tiếng, cướp lời nói đầu, nói ra, Mưu trưởng môn, hiện tại ngươi không cần lo lắng. Bản tọa xuất lĩnh cái này trăm vạn hùng binh đến, có thể tự trấn trụ tràng diện. Những thứ kia ma còn muốn tưởng thương tổn các ngươi Linh Mộc Nhai, chính là tuyệt đối không thể. Thiên Ảnh Ái lời này thoạt nhìn là đang trấn ân Mưu Kinh Hoa, trên thực tế là phô hiển uy nghiêm của mình. Hơn nữa là đang nhắc nhở Mưu Kinh Hoa, không nên lầm, hắn Thiên Ảnh Ái thân là đại thiên vị nhân hoàng, mới là đội ngũ thủ lĩnh. Cái này trăm vạn đại quân, chính là hắn Thiên Ảnh Ái một tay kéo lên. Mưu Kinh Hoa nhãn quang đảo qua cái này trăm vạn đại quân đội ngũ. Cái này đen thùi lùi một mảnh, cũng không có làm cho hắn cảm thấy như thế nào trần ân. Hắn vẫn như cũ là nhíu chặt lấy chân mày, lắc đầu nói ra. Trăm vạn vũ giả, chỉ sợ liền 10 dặm thiên quan cục đều cứu không được. chung quy vẫn là quá ít người ngựa. 10 dặm thiên quan. 10 dặm thiên quan làm sao vậy? Lộc Vũ bén nhạy bắt được một cái nhất tin tức trọng yếu. Hắn vội vã truy vấn. Mưu Kinh Hoa thật chặt cắn răng một cái. Nói ra, hiện nay chúng ta nhân tộc thế lực. Ở 10 dặm thiên quan nơi đó là tụ tập nhiều nhất. Có chừng ngũ bách vạn chi chúng. Tụ tập 12 cái võ đạo thánh địa người ngựa. Có 3 vị đại thiên vị nhân hoàng cùng 9 vị tiểu thiên vị nhân hoàng. Chính là chúng ta nhân tộc nhất sau có lực lượng. Lần này bọn họ chính thừa nhận ma tộc đại quân chúng kích. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. 5 triệu vũ giả, 3 vị đại thiên vị nhân hoàng, 9 vị tiểu thiên vị nhân hoàng. Cái này cho là nhân tộc nhất sau thực lực mạnh mẽ lực lượng. Nếu như một khi bị ma tộc đại quân cho đánh tan, nhân tộc sẽ không còn cùng ma tộc sức đánh một trận. Lộc Vũ nắm chặt nắm tay, hắn phi thường tin tưởng, 10 dặm thiên quan nơi ấy đại chiến tầm quan trọng, chuyện liên quan đến lấy toàn cục thành bại, 10 dặm thiên quan là tuyệt đối thua không phải. Mưu Kinh Hoa cắn răng nói ra. Phía trước chúng ta phân tán tại đây hắn địa phương đội ngũ. Đã từng muốn đi trước 10 dặm thiên quan trợ giúp. Nhưng đều bị ma tộc đội ngũ ngăn trở. Lần này tuy có các ngươi 100 vạn đại quân đến đây. Nhưng chỉ sợ cũng bất lực bị Mưu Kinh Hoa vừa nói như thế. Tràng diện đều biến được vô cùng kiềm nén. Bọn họ có thể tưởng tượng được. Cái kia kiềm nén vô cùng tràng diện. Ma tộc vì đánh tan 10 dặm thiên quan thực lực này hùng hậu nhất một nhân tộc đại quân. Tất nhiên là tập kết nhất người cường đại ngựa quá khứ. Ở nơi ấy tình thế tràn ngập nguy cơ. Đối với nơi đó tình thế mà nói. Bọn họ cái này 100 vạn đại quân đội tiếp viện ngũ. Căn bản cứu không được mâm lớn. Có thể quá khứ, chẳng qua là chịu chết. Cái này, thời khắc, có một loại sâu đậm cảm giác vô lực ở lan ra kéo dài trong lòng. Loại cảm giác này là cùng Mưu Kinh Hoa một dạng. Nhưng mà cái này lúc, Lộc Vũ nơi đây cũng là vang lên một mảnh leng keng. Đây là chúng ta trận địa cuối cùng. Tuyệt đối không thể thất bại. Coi như nơi đó có lấy nhiều hơn nữa nguy hiểm. Chúng ta cũng muốn đi vào. Lộc Vũ lực chủ lấy đánh trả. Lộc Vũ len keng sục sôi. Cổ vũ đại quân sĩ khí. Trong đội ngũ bầu không khí. Đều bị Lộc Vũ lây. Nhưng dù sao cũng là thực lực đặt ở nơi ấy. Bọn họ cái này 100 vạn đại quân. Thì như thế nào cứu vãn 10 dặm thiên quan cục. Lần này đi. Có thể thật chỉ là hùng hồn đi nghĩa. Theo ta đi, Lộc Vũ hét lớn một tiếng, đại quân lần nữa khởi động, đại bộ phận đều nguyện ý đi theo Lộc Vũ, mà coi như là có vài người kiêng kỵ không dám đi, nhưng bị người chung quanh lây, cũng đều không khỏi tự chủ đi theo đi vào. Mưu Kinh Hoa xuất lĩnh linh mộc nhai cái này võ đạo thánh địa đội ngũ, cũng rất tự nhiên gia nhập vào đại quân đội ngũ. Thẳng hướng 10 dặm thiên quan, vì nhân tộc, đại quân chung một mảnh gào thét, bất kể như thế nào, chí ít đại quân khí thế là bắt đi. Rất nhiều võ giả trong nội tâm, có một loại đi theo Lộc Vũ hùng hồn hy sinh cảm giác. Ở nơi này trước đây không lâu, nội tâm của bọn hắn chung cũng có nhát gan, cũng có lùi bước, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ không thể lui được nữa. 10 dặm thiên quan bọn họ nhân tộc nếu như tan tác. Cái kia Tàng Bình Thiên Vực toàn bộ trận tuyến liền xong đời. Tàng Bình Thiên Vực trận tuyến tan vỡ. Cũng liền ý nghĩa nhân tộc triệt để đi về phía không đường về. Liền không còn có vãn hồi khả năng. Ở thân thể của bọn hắn về sau. Là đồng môn của bọn hắn bản thân. Là thân nhân của bọn họ, là quê hương của bọn hắn, cho nên 10 dặm thiên quan tuyệt đối không thể thất thủ. Vì phía sau bọn họ thân nhân bằng hữu, này thì chỉ có tử chiến. May mà chúng ta nhân tộc ra một cái Lộc Vũ công tử. Rất nhiều người trong nội tâm cảm kích thật lòng, thượng thiên ban cho bọn họ một cái Lộc Vũ. Như lần này không có Lộc Vũ, ai còn có thể cho bọn họ nơi này có lực tổ chức? Ai còn có thể đốt lên bắt đầu vạn chúng trong lòng hỏa? Cái này một mạch liều chết quá khứ, không ngừng gặp phải những cái khác nhân tộc đội ngũ. Có một ít là từ còn lại thiên vực qua đây tiếp viện. Còn có một ít là bị ma tộc tách ra nhân tộc đội ngũ. Hết chương.